Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài lấy mấy quả trứng gà. Cô chuẩn bị đi qua nhà hàng xóm, cô vất vả lắm mới đến đây một chuyến. Dù sao cũng phải lên núi bẫy thỏ, xuống biển bắt hải sản đúng không thế? Nhưng nếu vậy cần dẫn theo người có kinh nghiệm. Nếu cô đi một mình, thậm chí còn không nhận biết được hết các loại hải sản. Cố Nguyệt Hoài mang trứng gà, đi gõ cửa từng nhà, họ mở cửa thì cô đưa cho họ hai quả trứng gà, cười trò chuyện với họ vài câu. Chỉ chốc lát sau, cô đã trở thành người được các chị dâu chào đón nhất trong ký túc xá tạm thời dành cho người thân. Mọi người tụ tập trò chuyện cùng nhau, người phụ nữ sáng nay nói chuyện phiếm với Cố Nguyệt Hoài bỗng nói. Đúng lúc hôm nay mọi người tụ họp với nhau, không bằng chúng ta đi ra biển bắt hải sản, buổi tối về nướng trong sân ăn. Một câu trúng mục đích, Cố Nguyệt Hoài cười nói hùa theo. Ý kiến của chị dâu Thành không tồi. Chị dâu Thành tên thật là Lý Quốc Khánh, chồng tên Thành Cương, là một binh lính cũ của quân đoàn 108, đã nhập ngũ được 6 năm. Hàng năm chị dâu Thành đều đến ký túc xá cho người nhà ở vài ngày. Bà ấy cũng là người địa phương thành phố Hoài Hải, là một phụ nữ đánh cá lớn lên ở bờ biển. Vào đông nên ngoài biết rất lạnh, không thích hợp để bắt hải sản. Nhưng chị dâu Thành có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn sẽ không đi tay không về. Cố Nguyệt Hoài cười nói, đã đi bắt hải sản rồi, hay là các chị dâu dẫn em lên núi trước? Chúng ta đặt bẫy, không chừng có thể bẫy được hai con thỏ. Như vậy buổi tối chúng ta sẽ có thêm món, thịt thỏ nướng, vàng óng ánh, mùi thơm phức. Cô nói chưa dứt lời, chỉ miêu tả như vậy mà mấy người phụ nữ đều không nhịn được L-I-E-M môi. Với tình thế bây giờ, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, ngày thường ăn no đã là không dễ dàng, huống chi là ăn thịt. Chị dâu Thành lớn tuổi, tính tình lanh lẹ, vừa nghe Cố Nguyệt Hoài nói vậy, bà ấy vỗ đùi nói. Được, mọi người chờ chị lấy dụng cụ, lúc rảnh rỗi chồng chị từng dẫn chị lên núi hai lần, chị đều biết dùng những dụng cụ đó. Bà ấy nhanh chóng lấy một cái kẹp sắt và một cuộn dây thừng trong nhà ra, sau đó gọi Cố Nguyệt Hoài đến xem. Rồi lại khó xử nói, đây đều là bẫy thỏ, thế nhưng chị không có lương thực, không có cái gì làm mồi, sao thỏ có thể mắc bẫy được? Mấy người phụ nữ nghe vậy thì đều thất vọng như bóng cao su xì hơi. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, khéo quá, lúc em đến đây có mang theo một ít lương thực ở quê nhà, mấy chị dâu đợi em quay về phòng lấy, hy vọng tối nay chúng ta có thể ăn thịt. Nói xong, cô chạy lên tầng 3. Chị dâu Thành hí hoáy dụng cụ bẫy thỏ, bà ấy thở dài nói. Tiểu Cố là người không tồi, lần đầu đến đã cho tôi trứng gà, bây giờ trứng gà rất đắt, em ấy là người có thể quen thân được, sau này tôi sẽ đối xử với em ấy tốt hơn. Mấy người phụ nữ nghe vậy thì vội gật đầu, đúng vậy, hai quả trứng gà, tôi cũng không nỡ ăn, tôi định khi nào về thì nướng cho mấy đứa nhỏ ăn, bây giờ thiếu lương thực, trong nhà cũng ăn không đủ no. Nếu không vì chuyện này, tôi cũng không đến đây thăm người. Nói xong, mấy người đều không nhịn được thở dài. Người nhà của bộ đội đến thăm người thân được ăn miễn phí. Thật ra bọn họ đều là người địa phương, không cần tốn tiền xe. Vào trong quân đoàn cũng tiết kiệm được đồ ăn cho các con ở nhà. Hai quả trứng gà được xem như một món quà rất to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Thành lắc đầu, không nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Cố Nguyệt Hoài cầm một túi da trâu đi xuống. Chị dâu nhìn xem, lương thực này có được không? Cố Nguyệt Hoài mở ra, hạt thóc vẫn còn vỏ trong túi da hiện lên trong mắt mọi người. Hạt thóc căng mẩy, vừa nhìn là biết thu hoạch từ ruộng màu mỡ. Chị dâu Thành ngạc nhiên, dùng lương thực tinh để bẫy thỏ. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn Cố Nguyệt Hoài đều thay đổi. Lấy trứng gà lôi kéo làm quen với họ đã là một hành động rất hào phóng. Nhưng bây giờ lại lấy lương thực tinh ra để bẫy thỏ. Hành vi này không khác gì người ăn tiêu hoang phí. Đương nhiên Cố Nguyệt Hoài nhìn ra sự phức tạp trong mắt bọn họ, cô không muốn làm một người khác thường, vì thế bèn cúi đầu nói. Mấy chị dâu không biết thôi, bạn trai em là một người rất nhớ nhà, năm ngoái trong đội chia lương thực nên em lấy một bọc nhỏ, nghĩ rằng mang đến đây để cho bạn trai em có thể nhìn thấy lương thực ở quê hàng ngày, coi như là có cái để cho anh ấy nhớ đúng không? Cố Nguyệt Hoài nói xong, cô giả bộ lau khóe mắt ướt át. Lần này em đến đây, thấy anh ấy gầy đi rất nhiều, em rất đau lòng. Không mua được thịt, thì có thể dùng lương thực để bẫy hai con thỏ, bồi bổ cơ thể cho anh ấy, nấu cho anh ấy một bữa cơm ngon không được sao? Cố Nguyệt Hoài biểu hiện là một cô vợ sắp cưới đau lòng cho người đàn ông của mình rất chân thật. Có hai chị dâu tình cảm không nhịn được khóc nức nở, họ còn vỗ vai cô an ủi. Trong mắt chị dâu Thành cũng có hơi nước, bà ấy nói. Em thật là có lòng, ngoại hình xinh đẹp, lại còn biết quan tâm người khác. Chồng em có thể lấy được em, thật sự là do tổ tiên phù hộ. Được rồi, hôm nay chị phải bẫy được thỏ. Đi thôi, dứt lời, chị dâu Thành cầm dụng cụ, là đầu tàu đi trước. Mấy người họ đều là người nhà của quân nhân, nhưng khi ra vào khỏi quân khu vẫn bị kiểm tra. Cũng may là quen mặt, sau khi thông báo một tiếng thì mấy người họ lên núi, mọn núi trên đảo không quá cao. Nhưng hai ngày trước có tuyết rơi nên đường núi rất trơn. Cũng may mấy người phụ nữ kia cũng không phải phụ nữ óng ẻo trong thành phố. Bọn họ nhổ cỏ khô mọc thành bụi, đi thẳng vào trong núi. Quả nhiên chị dâu Thành có kinh nghiệm. Bà ấy đi theo dấu chân thỏ, nhanh chóng tìm được hang thỏ. Bà ấy để dụng cụ trước cửa hang thỏ, rồi rải mấy hạt thóc lên, chỉ chờ con thỏ béo phì rơi vào bẫy. Chị dâu Thành cười phủi tay. Được rồi. Buổi tối chúng ta trở về từ bờ biển đến xem. Cố Nguyệt Hoài cong môi, cô nhìn vị trí đặt dụng cụ, chỉ chờ tìm cơ hội lên núi trước. Xuống núi, chị dâu Thành ngựa quen đường cũ dẫn Cố Nguyệt Hoài đi ra bờ biển. Mặt biển màu xanh trong như gương, nhưng lại không có gợn sóng, gió biển thổi vào mặt, mang theo hơi thở riêng biệt của biển cả. Cố Nguyệt Hoài nhìn biển xanh thẳm, môi đỏ mọng cong lên, cô chỉ cảm thấy lòng dạ trống trải. Có cảm giác bản thân rất nhỏ bé so với đất trời. Lúc này, chị dâu Thành đứng trên bờ cát vẫy tay với cô. Tiểu Cố, mau tới đây, ở đây có con sò rất to. Vâng, em đến đây, Cố Nguyệt Hoài cười cười. Cô chạy qua, quả nhiên nhìn thấy một con sò béo mập mạp nằm trên bờ cát vàng óng. Cô ngẩng đầu nhìn chị dâu Thành, bà ấy cười nói. Còn ngây ngốc gì nữa, mau nhặt bỏ vào thùng đi. Bà ấy biết đây là lần đầu tiên Cố Nguyệt Hoài đi bắt hải sản, thấy mới mẻ, lúc tìm được thì gọi cô đến nhặt. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài ấm áp, cô gật đầu nói. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt chỉ trong một buổi chiều, Cố Nguyệt Hoài đi theo chị dâu Thành nhặt được không ít hải sản, có hàu, có sò, còn có một chuỗi rong biển rất dài, mấy người cùng hiệp lực, cái thùng nhanh chóng đầy ắp. Chị dâu Thành nhìn thấy thành quả. Bà ấy cười nói, hôm nay khá may mắn, buổi tối cũng có mùi vị hơn. Không phải ngày này cũng bắt được hải sản thắng lợi trở về, có đôi khi còn không bắt được một con sò. Chuyện này liên quan đến địa điểm, khí hậu, kinh nghiệm, tóm lại hôm nay thu hoạch được vô cùng phong phú. Cố Nguyệt Hoài cười, cô nhìn sắc trời dần tối, nhớ đến bẫy thỏ trên núi, cô nói. Chúng ta mau trở về thôi, đến lúc đó em và chị dâu Thành lên núi xem. Cực nhọc cho mấy chị dâu khác mang thùng hải sản này về xử lý sạch sẽ. Lời của cô không có gì đáng nghi, mấy người khác đều cười ha ha đồng ý, cách chương.